Tiếng đàn bi thương réo rắt vang lên, âm thanh lúc thì buồn day dứt lúc thì đau thương đến tột cùng. Phỉ Yến cô kìm lòng được mà bước chân về phía tiếng đàn vọng ra. Bên kia bờ hồ nhỏ, trong mái đình nhỏ, một thân hình nữ tử ẩn hiện giữa bức màn mỏng màu xanh nhạt. Bức màn lay động trong cơn gió làm khuôn mặt nữ tử ẩn hiện ra. Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng nàng cũng cảm thấy nữ tử này xinh đẹp lộng người. Tiếng đàn dừng lại, thanh âm dịu dàng từ trong đình vang ra. Phỉ Yến cô nương, ta muốn mời ngươi qua đây uống một ly rượu có được cô? Phỉ Yến cất bước đi về phía ngôi đình. Cô nương, mời ngồi. Nữ tử đưa tay làm ra điệu bộ mời. Phỉ Yến lặng lẽ ngồi xuống. Nàng quan sát nữ tử này thật kỹ, nàng ta đúng là rất đẹp. Một nét đẹp làm ta liên tưởng đến đóa hoa phù dung dịu dàng, u uất cần người che chở. Phải, đó chính là nét đẹp khiến người khác muốn bảo vệ. Ta đẹp đến thế sao? Phỉ Yến bị tiếng nói làm cho giật mình. Nàng cô ngần ngại mà gật đầu. Phải, đúng là rất đẹp. Ngươi là Diệp Tử các chủ. Đúng vậy, ta là Diệp Tử. Ta thấy cô nương mới gọi là xinh đẹp. Diệp Tử bật cười. Đúng là lần đầu tiên nàng mới thấy một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Ai, xem ra cái ránh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này nàng phải nhường lại rồi. Ta gọi cô nương đến đây là vì muốn nói 5 ngày sau sẽ làm nghi lễ đổi các chủ mới. Diệp Tử đưa cho nàng một ly rượu. 5 ngày sau, có phải quá nhanh cô? Với lại ngươi tin tưởng rằng ta sẽ gánh vác nổi Lạc Hoa Các sao? Nàng chưa bao giờ định làm các chủ gì gì đó. Việc này rất phiền phức a cô nhanh đâu. 5 ngày cũng đủ cho cô nương học hết những thứ về Lạc Hoa Các và làm quen với những việc ở đây rồi. Người trong lời tiên tri nói chắc chắn có năng lực cai quản nơi này. Ai ta đã làm các chủ được 10 năm rồi cũng đã đến lúc ta cần được nghỉ ngơi. Được rồi, mọi chuyện cứ như vậy đi. Cô nương hãy chuyển đến Lạc Hoa Lâm sống cho quen với nơi này. Diệp Tử mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là những ngày tháng bận rộn lại bắt đầu. Cách chương.